bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1244, phá 11 Nhật. Đến Dương Phù Tang, vốn liếng đều bồi tiến vào. Sở Cuồng Nhân cây cung kéo dây cung. Một cỗ vô cùng mênh mông uy năng từ trên người hắn đổ xuống mà ra. Rung động ở trong gầm trời hư không? Nếu là lúc khác, hắn muốn dùng tên pháp bắn rơi 9 Nhật là rất khó khăn. Nhưng là hiện tại, hắn có thể, đang tiếp thụ Thiên Yêu Vương khảo nghiệm thời điểm, hắn rút được phá Nhật tiễn pháp, mà đây chính là ngày xưa hậu nghệ tuyệt học thành danh. Hắn chính là cái này cửa tiễn pháp, bắn rơi kim ô biến thành 10 Nhật. Lấy Sở Cuồng Nhân bây giờ tu vi tự nhiên không có cách nào đem cái này cửa tiễn pháp uy lực phát huy đến cực hạn, chỉ bất quá, đối phó trận pháp này, cũng là đầy đủ, dù sao, cái này cũng không phải chân chính kim ô biến thành mặt trời. Dạng này khí tức, làm sao lại thế, chấm ngoặc kép, kim ô thái tử sắc mặt có chút khó coi. Hắn trong lúc mơ hồ đã đoán được cái gì, lập tức. Hắn thôi động thập nhật lăng không đại trận, dẫn động bốn phía vô tận viêm chảy, dung nhập Phù Tăng chi lực, hóa thành một đầu dữ tợn vô cùng hỏa long, hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Hỏa long này, uy thế mạnh mẽ, làm cho người kinh thán, một luồng hỏa diễm liền đủ để phân nứt hư không, chớ nói chi là cái này đầy trời viêm chảy dung hợp Phù Tăng chi lực hình thành dữ tợn hỏa long. Tầm thường chân tiên đều có thể tùy tiện diệt sát. Đi chết đi. Kim ô thái tử giống giận. Mà đối mặt đập vào mặt hỏa long. Sở Cuồng Nhân sắc mặt từ đầu đến cuối không có biến hóa. Nhưng bốn phía vô tận linh khí hướng hắn dâng trào mà ra. Cơ hồ đem phương viên trăm triệu dặm tất cả linh khí đều hội tụ ở một thân. Cây cung, kéo dây cung, một chi kim sắc mũi tên trống rỗng hình thành. Phá. Sở Cuồng Nhân nhẹ giọng vừa quát, tiếp lấy buông lỏng ra dây cung. Dây cung động, chanh một tiếng, tiễn ra, vèo một cái phá không. Kim sắc mũi tên giống như một đạo lưu quang, lôi cuốn lấy xé rách thương khung vô biên phong bạo, khiến tại chỗ tất cả yêu tộc cảm giác được run rẩy. Mũi tên cùng hỏa long va chạm, đã thấy mũi tên thế như trẻ tre, phá nát dữ tợn hỏa long. Tiếp theo một cái chớp mắt, mũi tên phi tốc lướt vào trên bầu trời 10 Nhật một trong bên trong. Oanh, nương theo lấy một tiếng trước nay chưa có tiếng vang, cả phiến thiên địa làm chấn động. Cái kia 10 Nhật một trong đúng là ầm vang phá nát. Vô cùng vô tận hỏa năng từ trong đó tiết ra, một vòng tiếp lấy một vòng sóng lửa giống như mặt hồ nhấc lên gợn sóng giống như khuếch tán. Hỏa năng ở trong thiên địa tàn phá bừa bãi lấy, đại trận vì thế mà chấn động. Viên thứ nhất, Sở Cuồng Nhân thanh âm vang lên, đón lấy, hắn lại lần nữa cây cung, phá Nhật tiễn pháp lại lần nữa thi triển, siêu, mũi tên như lưu quang, phá không mà ra, lại là một tiếng vang thật lớn. Viên thứ hai mặt trời, phá nát, hỗn trướng, kim ô thái tử đồng tử đang run rẩy, vừa sợ vừa giận lại sợ, hắn dẫn động bốn phía viêm chảy, trong tay cầm Phù Tang. Lại lần nữa hướng về Sở Cuồng Nhân công kích mà đi. Đừng nóng vội, còn không có đến phiên ngươi. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa. Sinh tử luân hồi chỉ lưu truyền. Hóa thành một chương sinh tử đồ. Đem kim ô thái tử cho tạm thời trấn áp. Đón lấy, hắn tiếp tục bắn mặt trời. Viên thứ ba, viên thứ tư, thứ năm viên. Nương theo lấy từng đạo mũi tên theo Sở Cuồng Nhân trong tay trường cung bên trong bắn ra. Trên bầu trời mặt trời liên tiếp phá nát, vô tận hỏa năng cấp tốc tán loạn, mọi người cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái không ít, nhưng nội tâm lại là đột ngột tăng thấy lạnh cả người. Thật là đáng sợ, dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cuồng Nhân đáng sợ đến cực hạn, liên tiếp thủ đoạn, át chủ bài một chương tiếp lấy một chương, tựa như động không đáy, không có ai biết hắn đến tột cùng còn cất giấu cái gì. Cũng tỉ như cái kia hoàng hỏa, lại tỉ như cái này phá Nhật tiễn pháp. Không có ai biết Sở Cuồng Nhân sẽ còn chiêu này. Sở Cuồng Nhân ngạo nghễ mà đứng, tay cầm bạch ngọc trường cung, ngưng tụ vô biên linh khí làm tiễn mũi tên. mũi tên như sao băng, bắn rơi mặt trời. Hắn giờ phút này, giống như cái này nhân tộc anh hùng, hậu nghệ lại hiện ra. Chỉ chốc lát, 10 khỏa mặt trời, đã bị sở cuồng nhân toàn bộ đánh nát. Kim Ô Thái Tử cũng đã đánh vỡ sinh tử đồ, tránh thoát đi ra. Hắn nhìn lấy cái kia sụp đổ đại trận, tán rơi xuống đất Bảo Châu toái phiến. Trong mắt mang theo lửa giận, gắt gao nhìn chằm chằm sở cuồng nhân. Nhưng tại cái này ánh mắt phẫn hận bên trong, có ẩn chứa e ngại. Thập Nhật Lăng Không đại trận, đây là hắn mạnh nhất lá bài tẩy. Nhưng tại sở cuồng nhân trước mặt, vẫn như cũ là không đáng giá nhắc tới. Hắn hiện tại, lấy cái gì cùng sở cuồng nhân tiếp tục đấu nữa? Lui, Kim Ô Thái Tử âm thầm nghĩ tới. Bóng người lóe lên, hướng về nơi xa bay vút đi. Không để ý thiên kiêu thể diện, xoay người bỏ chạy. Ta nói, hôm nay ta muốn bắn 11 nhật, ngươi chính là cái kia thứ 11 nhật. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, hắn tay nắm bạch ngọc trường cung, ánh mắt lạnh thấu xương, lại lần nữa cây cung kéo dây cung. Lúc này Kim Ô Thái Tử đã trốn ra nghìn vạn dặm, nhưng hắn vẫn như cũ có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Nhanh điểm, nhanh lên nữa. Kim Ô Thái Tử thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, thậm chí dẫn động một loại nào đó thiêu đốt mệnh nguyên bí pháp tốc độ tăng lên. Hắn toàn thân thiêu đốt lên kim ô hỏa, giống như một vòng phi tốc hành tẩu mặt trời. Chỗ đến, sơn hà khô cạn, khắp nơi khô nứt. Đi, sở cuồng nhân buông ra dây cung, kim sắc mũi tên như sao băng, lôi cuốn lấy vô biên phong bạo, phá không mà ra, qua trong giây lát liền lướt ra ngoài hơn 10 triệu bên trong. Không, không, Kim Ô Thái Tử thần sắc vô cùng hoảng sợ, hắn có thể cảm giác được, cái kia mũi tên chính đang nhanh chóng tới gần, vô cùng mũi tên uy đem hắn khóa chặt, hắn căn bản là trốn không thoát. Mũi tên đã xé mở kim ô hỏa, Kim Ô Thái Tử hóa ra bản thể, hai cánh triển khai, chính là già thiên tế nhật, muốn dùng cái này thân thể cao lớn để ngăn cản mũi tên uy. Nhưng cái này không dùng, phá nhật chi tiễn rơi ở trên người hắn, uy năng bạo phát, kinh khủng mũi tên uy đem thân thể của hắn từng tấc tan rã. Mảng lớn huyết vũ tản mát, máu tươi sơn hà, sở cuồng nhân. Ta nguyền rủa ngươi chết không yên lành, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lâm chung lúc, Kim Ô Thái Tử gào thét, phát ra vô cùng oán hận nguyền rủa. Sở cuồng nhân nghe vậy, không thèm để ý chút nào. Thiên mệnh còn có thể nghịch, ta thì sợ gì cái này nho nhỏ nguyền rủa. Hắn bóng người lóe lên, đi tới Kim Ô Thái Tử vẫn lạc chi địa. Một gốc màu vàng đỏ cây non chính rơi trên mặt đất. Tiên huy tươi sáng, đây là Dương Phù Tang. Sở cuồng nhân đem lấy đến trong tay, đánh giá một hồi, sau đó phất tay áo vung lên, ném vào tụ lý càn khôn bên trong. Vật này đối với hắn hữu dụng, có lẽ có thể đợi cùng phân thân tụ hợp về sau. Tìm tới phù âm, nghiên cứu ra hoàn chỉnh phù tang chi lực. Tiếp đó, thì đến phiên các ngươi. Sở cuồng nhân nhìn về phía Thao Thiết, Bạch Hổ mấy cái yêu tộc thiên kiêu. Sở cuồng nhân, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Bạch Hổ giới tử nói ra, địa thế còn mạnh hơn người. Hiện tại, bọn họ căn bản không có cùng sở cuồng nhân chống lại tư cách. Chỉ có đầu hàng cầu xin tha thứ phần. Ta muốn các ngươi một giọt tinh huyết, còn có tu hành pháp. Cùng lần này đến đây thiên yêu động thiên đoạt được chỗ có cơ duyên. Sở cuồng nhân đạm mạc nói ra, lời vừa nói ra, mọi người tất cả đều mộng, cái này nào chỉ là công phu sư tử ngoạm a, cái này căn bản là bóc lột đến tận xương tùy, liền một chút cạn bã cũng không cho bọn họ lưu a. Sở cuồng nhân, người thật muốn làm đến như thế tuyệt sao? Thao Thiết ngữ khí âm trầm nói. Sở cuồng nhân nghe vậy, cũng không nói nhiều, kiếm chỉ nhất động. Một đạo kiếm khí bay lên không trung chém ra. Kiếm khí này, bạo ngược cùng cực, Thao Thiết căn bản khó có thể ngăn cản. Tại chỗ bị chém giết, các ngươi có thể lựa chọn nói không? Dù sao, giết các ngươi cũng bất quá là ta lật tay ở giữa sự tình. Sở cuồng nhân từ tốn nói. nhìn trên mặt đất cái kia thao thiết thi thể. Chúng yêu trầm mặc, hiện tại, bọn họ hủy đến ruột đều thanh. Sớm biết, bọn họ thì không tìm đến cái quái vật này phiền phức. Hiện tại tốt, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Không, là liên gia cơ sở đều bồi tiến vào. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.